FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, làm cho người rung động tốc độ phát triển. Chỉ là có đôi khi, ngay thẳng so hoang ngôn càng có thể đánh kích người. Đạt được ai xác thực trả lời. Cho tới nay hiển lộ đến 10 phần có lòng dạ cùng dã tâm tiểu nhân tộc anh hùng trên mặt lộ ra cô. Đơn biểu lộ, kia là bậc cha chú nhìn xem vãn bối trưởng thành đến hoàn toàn vượt qua bản thân. Đã vui mừng lại tự ti phức tạp tình cảm. Riveria cùng Garrett lộ ra tương tự biểu lộ. Chỉ bất quá Garrett càng nhiều hơn chính là cảm khái. Mà xem như ai nửa cái dưỡng mẫu Riveria càng nhiều hơn chính là vui mừng. Nhìn xem Finn trên mặt biểu lộ, sen khô trong lòng truyền đến từng trận vui vẻ cảm giác. Khó trách phía sau màn boss luôn yêu thích ngay trước nhân vật chính nói nhiều. Ngoại trừ muốn người chia sẻ thành công vui sướng bên ngoài. Thật sự là nhìn xem người khác tam quan hủy hết biểu lộ quá làm cho người ta vui vẻ. Đơn giản để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tốt rồi, các ngươi nếu là không có tốt hơn đề nghị. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Địch nhân cao thủ giao cho ta. Cái khác tạp binh từ các ngươi ứng phó. Đương nhiên các ngươi nếu là liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Hay là sớm làm tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Sen khô cường ngạnh vô cùng tuyên bố. Lần này không có người phản đối. Dù sao tại dạng này tôn trọng cá nhân thực lực thế giới bên trong. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Sen khô vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí. Bởi vì ai một chuyện. Hắn cùng Loki quyến tộc thiên nhiên đối lập. Lúc đầu song phương còn có một phần chiến hữu tình cảm. Đáng tiếc Loki lòng ham chiếm hữu quá mạnh. Dù sao nhìn hắn không thuận mắt. Đã như vậy, hắn cũng không khách khí. Trực tiếp tìm cơ hội liền đổi trở về. Về phần bị đả kích đến Finn. Xem như đầu kia xui xẻo bị tai họa cá trong chậu. Hừ, đối mặt sen khô cường ngạnh. Loki tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vì đại cục, lại không dám lật bàn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng phát tiết bất mãn của mình. Giải quyết Loki, Freya lại là một bộ tùy các ngươi làm sao dày vò dáng vẻ. Đề nghị của sen khô không có ngoài ý muốn thông qua được. Đương nhiên đang chờ nhìn hắn trò cười Loki xem ra, sen khô hoàn toàn là thực lực trưởng thành quá nhanh, bành trướng. Liền các nàng hai đại quyến tộc liên quân đều không đối phó được địch nhân một bộ phận. Sen khô đem địch nhân cao thủ toàn bộ nhận hết. Quả thực là muốn chết. Bất quá Loki hiện tại cũng sẽ không nhắc nhở hắn. Dù sao sen khô tốc độ phát triển thật đáng sợ. Để Loki cố kỵ trong lòng không thôi. Đã như vậy đả kích một chút tiềm ẩn đối thủ chính là chuyện thuận lý thành chương. Từ khi cùng Freya liên thủ đem rớt. Hera đuổi ra Orario vừa đến. Nàng chính là một bước như vậy bước suy yếu đối thủ. Leo đến đỉnh núi. Đáng tiếc minh hữu của mình quá không tranh khí. Loki liếc mắt Freya một chút. Phát hiện đối phương vẫn như cũ là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Cái này hoa si quả nhiên là không đáng tin cậy. Hết thảy vẫn là phải nhìn nàng Loki đại nhân thủ đoạn. Cũng tốt. Lúc đầu cái này hoa si liền đối với tiểu hỗn đản có ý tứ. Thật đem nàng kéo vào được. Nói không chừng lâm trận nhảy phản đến tiểu hỗn đản bên kia đi. Hết thảy quả nhiên hay là chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối mặt sen khô rất nhiều an bài. Tâm sự nặng nề Loki đã không tâm tư nghe tiếp nữa. Nàng hiện tại đầy trong đầu chính là tính kế thế nào sen khô. Không sai chính là sen khô. Loki trực giác nói cho nàng, cái này phàm nhân có lẽ là so vị kia trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần càng khó chơi hơn đối thủ. Sen khô hiển nhiên là không biết Loki tiểu tâm tư. Hắn an bài xong rất nhiều công việc về sau, đưa ra cái cuối cùng nghi vấn. Như vậy, còn có một vấn đề cuối cùng. Địch nhân ở đâu? Không sai, vấn đề này tương đương mấu chốt. Dù sao thực lực mạnh hơn. Tìm không thấy địch nhân cũng là không tốt. Ai biết trong lúc nhất thời hội trường lại có chút trầm mặc xuống. Loki quyến tộc đám người kia. Ngay tại phụng phịu Loki bày ra một bộ đừng tới phiền lão nương tư thế. Gareth thì an ủi có chút thất hồn lạc phách Finn. Về phần Riveria thì thỉnh thoảng đem lo lắng. Không thôi ánh mắt nhìn về phía sen khô bên người ai. Bộ dáng kia tựa như là đang nhìn mới vừa xuất giá nữ nhi. Hỏi ra vấn đề này sen khô tựa hồ tuyệt không gấp. Hắn bình chân như vậy tựa vào trên chỗ ngồi. Về phần Freya càng là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào phía trước chén trà. Giống như muốn đem nó nhìn ra một đóa hoa tới. Freya bên người Otta, quan sát một chút, phát hiện từ đầu đến cuối không ai có ý lên tiếng. Trầm mặc một lát chủ động mở miệng. Căn cứ chúng ta phái ra nhân viên quan sát. Đối phương tựa hồ cũng không có từ Deluxe di tích rút lui. Mà lại mỗi ngày đều có số lớn quân đội chạy đến. Hỗ trợ gia cố di tích thiết kế phòng ngự. Chấm ngoặc kép, Otta dừng lại một lát. Tiếp lấy trầm giọng nói, những cái kia quân đội đánh đều là Rakia vương quốc cờ hiệu. Chấm ngoặc kép, Otta còn chưa nói xong. Loki liền một mặt phẫn hận kêu to lên. Ta liền biết rớt đầu này đáng chết lão ngựa giống còn chưa hết hy vọng. Otta trực tiếp giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Tiếp tục báo cáo. Trước mắt từ về số lượng tính ra, đối phương đã tại chỗ kia di tích bên trong chữ hàng không ít tại 5.000 quân đội. Xem ra đối, phương là quyết tâm muốn đem chỗ kia di tích cứ điểm hóa. Sen khô trầm ngâm nói, bất quá thế giới này quy tắc, cá nhân thực lực áp đảo quần thể trên thực lực, tạp binh lại nhiều, cũng chỉ là để đẳng cấp cao mạo hiểm giả thể nghiệm vô song. Soát chiến tích dùng. Đối phương chân chính ỷ vào chỉ sợ hay là Athena quyến tộc cường đại hoàng đạo 12 chòm sao? Những thứ này pháo hôi tác dụng chân chính chỉ sợ chỉ là dùng để dự cảnh cùng tiêu hao địch nhân. Thể lực dùng, đối phương rõ ràng xe ngựa, nghiêm phòng tử thủ chỗ kia danh tự để sen khô vô cùng hoài niệm di tích. Như vậy thì như là trước đó thương lượng, Rakia vương quốc quân đội giao cho các ngươi. Athena quyến tộc đẳng cấp cao mạo hiểm giả thì từ chúng ta phụ trách. Trước đó, cần trước đem tường thành phá hủy. Chấm ngoặc kép, sen khô trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vì phòng ngừa đối phương lại tới trộm nhà. Sen khô đem không am hiểu công thành Medea cùng nữ đế lưu lại. Coi bọn nàng hai vị ma pháp tạo nghệ. Coi như địch quân lần nữa dương đông kích tây. Chơi một lần trộm nhà. Sen khô cũng biết để các nàng biết cái gì gọi là chân chính cứ điểm hóa phòng ngự. Thậm chí lấy thần đại đỉnh tiêm ma thuật sư tạo nghệ. Sen khô tin tưởng chỉ dựa vào hai người bọn họ liền có thể làm cho đối phương đánh lén nhân thủ có. Đến mà không có về. LV7, 8 đẳng cấp đan ma chi thế giới bên trong. Xác thực đã coi như là ngoại trừ giải trừ phong ấn thần minh. Cổ đại anh hùng bên ngoài cao cấp nhất cao thủ. Thế nhưng là đặt ở ngàn vạn huyễn tưởng thế giới bên trong. Cũng bất quá như thế. Dựa theo sen khô tính ra. Đẳng cấp này mạo hiểm giả nhiều nhất chỉ cùng bình quân thuộc tính là C anh linh tương đương. Đại khái cũng chỉ Shakespeare đẳng cấp này mạnh lên một điểm. Nếu là tính cả Noble Phantasm. Thậm chí còn có thể bị anh linh nghiền ép. Nếu không phải đối phương 10 phần hèn hạ đem sơ buộc đi. Sen khô thề tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới dùng Noble Phantasm đem đối phương trụ sở thanh tẩy. Một lần, hội nghị kết thúc về sau. Ai trực tiếp bị Loki quyến tộc người lôi đi. Đối với cái này sen khô biểu thị các ngươi cao hứng liền tốt. Dù sao sư muội cả người đều là ta bản thân. Khế ước anh linh, mắt thấy nữ thần Freya kéo áo choàng liền muốn rời đi. Sen khô vội vàng ngăn ở trước mặt nàng. Nguyên bản như là cọc sắt Otta lập tức ngăn tại Freya trước mặt. Nữ thần Freya, tại hạ có câu nói muốn nói với ngài. Không biết có thể chứ? Sen khô lời nói mặc dù khách khí, nhưng là thái độ lại có chút cường ngạnh. Otta không nói gì, nhưng là sen khô bén nhạy cảm giác được trên người hắn cơ bắp căng thẳng. Tay cũng trong lúc lơ đãng đặt ở phía sau răng cưa trên đại kiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.